Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Kiều Hoa đã rõ ràng, gần đây trong nội viện không thể nào yên bình nổi. Chuyện nhà họ Trần còn chưa giải quyết xong, nhà Lưu Hiểu Hồng lại xảy ra chuyện. Thật đúng là, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới. Mẹ, học lại nghĩa là gì vậy à? Kiều Minh chạy tới, nắm lấy tay Kiều Hoa, hỏi. Kiều Hoa che miệng nhỏ của con trai lại. Trước tiên, chúng ta đừng nói chuyện. Ngô, chớp chớp mắt, giống như bị không khí nghiêm trọng này lây nhiễm. Kiều Minh không dám mở miệng. Gì, còn có loại sự tình này nữa sao? Ngô Quế Phước không dám tin. Không có khả năng này đi. Con trai cô không phải mỗi tháng đều cầm tiền về sao? Tiền lấy từ chỗ nào? Trừ bỏ mỗi tháng cần tiền lương về đúng hạn. Còn có tiền học, tiền cơm, sách vở các kiểu. Này tiền ở đâu ra? Mấy người đừng hỏi. Tôi, nói, mau nói. Con lấy tiền này ở đâu ra? 30 đồng a, một tháng 30 đồng. Từ tháng 9 đến giờ đã 3 tháng. Tức là 90 đồng. Mỗi ngày đều đến trường đi học. Vậy tiền này lấy ở chỗ nào? Lưu Hiểu Hồng quả thực rất sợ hãi. Chị ấy sợ con trai mình đi ăn trộm tiền. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Lỗ tai bà cụ Phùng không tốt. Đến bây giờ mới nghe thấy tiếng động. Bà cụ chống gậy chậm gì gì đi ra. Nhìn thấy cháu trai, đuôi lông mày hơi nhíu lại. Vẻ mặt đầy mờ mịt. Hữu Vi, sao cháu không đi làm mà ở đây? Phương Hữu Vi như thấy cứu tinh, vội nắm lấy tay bà cụ. Mẹ, bà nội, chúng ta vào nhà rồi nói. Lưu Hiểu Hồng không đê. A, o động. Phương Hữu Vi cẩn thận túm lấy áo bông của chị ấy. Ở chỗ này nói cho rõ ràng. Lưu Hiểu Hồng tức giận nói. Mặc kệ con trai nói gì chị ấy cũng không nghe. Hất tay cậu ấy ra. Chẳng lẽ tiền này thật sự là tiền ăn trộm sao? Không phải. Phương Hữu Vi gấp đến nổi mặt cũng đỏ lên. Bây giờ trời vẫn còn gió, nhưng trên trán cậu ấy lại chảy mồ hôi. Cậu ấy nhìn những người hàng xóm đang đứng xem kịch vui, chỉ cảm thấy tôn nghiêm của mình bị chà đạp nghiêm trọng. Hơn nữa còn bị chính tay mẹ ruột mà cậu ấy yêu thương chà đạp. Bà cụ Phùng không rõ nguyên nhân. Bà cụ nhìn con dâu rồi nhìn cháu trai. Tiền gì? Hai đứa nói cái gì? Lưu Hiểu Hồng tức giận không nhẹ. Vốn dĩ chị ấy muốn giấu bà cụ, nhưng Phương Hữu Vi cố tình không giải thích. Chị ấy gấp đến độ hét lớn. Cháu trai của mẹ không đi làm. Thằng bé đi ăn trộm, không có a? Con không có. Phương Hữu Vi nắm chặt tay, lòng bàn tay đều là mồ hôi, ngực phập phồng kịch liệt. Hít sâu một hơi, nhắm chặt mắt lại như tiếp thêm dũng khí. Con lấy từ chỗ người yêu. Tất cả mọi người đều kinh hãi, bao gồm cả mẹ cậu ấy là Lưu Hiểu Hồng. Lúc này, mấy người ở ngoại viện bị âm thanh ồn ào hấp dẫn. Phương Hữu Vi nghe thấy tiếng bước chân, cậu ấy ngẩng đầu lên rất nhanh lại cúi xuống. Con thật sự làm cho mẹ tức C-H-E-T mà A Hữu Vi. Lưu Hiểu Hồng thực sự tức muốn xỉu. Quen khi nào? Bao nhiêu tuổi? Đang làm gì? Trương Hồng Yến hỏi thay Lưu Hiểu Hồng. Phương Hữu Vi nhìn bà ấy một cái, lắp bắp trả lời. 20, bán vỉa hè. Giọng nói của Phương Hữu Vi càng lúc càng nhỏ. Tiền đều là do cô ấy đưa con. Con sau này sẽ nghĩ cách trả cho cô ấy. Cái gì? Người từ trước đến nay luôn ôn hòa như Lưu Hiểu Hồng sau khi nghe xong bị chọc tức đến vỗ ngực. Hồ đồ a, Hữu Vi, con nghĩ cái gì a? Này không phải là ăn cơm mềm sao? Con thà rằng nói với người ngoài rằng con học lại chứ không muốn nói với mẹ với bà nội sao? Con thà để cho người ngoài nuôi chứ không muốn mẹ nuôi sao? Kia, bày quán thì có gì tốt? Lưu Hiểu Hồng kích động mà dùng tay đập con trai. Bà cụ Phùng nhanh chóng chạy tới kéo cháu trai lại. Gấp cái gì? Có gì từ từ nói. Bà cụ dùng gậy gõ xuống đất mấy cái. Đi, vào nhà. Đoàn người vội vã đi vào phòng. Ngô Quế Ương cùng Trương Hồng Yến cũng đi theo. Kiều Hoa vốn dĩ cảm thấy đây là chuyện nhà người khác, tốt nhất là đừng nên can dự. Nhưng thấy mấy người Ngô Quế Phương đều đi theo, cô nhịn không được mà nối gót chân. Trong nhà có đốt một chậu than, hơi ấm lan ra khắp nhà. Nhưng sau khi đoàn người tiến vào, lại cảm thấy lạnh lẽo. Lưu Hiểu Hồng bị con trai chọc tức không nhẹ. Chị ấy ngồi trên ghế, Ngô Quế Phương đứng đằng sau giúp chị ấy thuận khí. Sau một hồi, Lưu Hiểu Hồng mới khôi phục được lý trí. Chị ấy đập tay xuống bàn một cái rầm, làm cho mọi người hoảng sợ. Kia, nữ đồng chí đó 20 tuổi, so với con lớn hơn 2 tuổi. Tuổi này, con gái nhà người ta không đọc sách thì đi làm, còn con bé chạy đi bán vỉa hè. Kia, sao có thể là người đứng đắn được a? Con hỏi chị Kiều Hoa xem, bày bán vỉa hè được mấy người đứng đắn như anh Sơn Tùng. Ánh mắt dừng trên Kiều Hoa một chút, Phương Hữu Vi nắm chặt tay, nơm nớp lo sợ, cậu ấy rót cho Lưu Hiểu Hồng một ly nước ấm. Mẹ, trước đó con nói với mẹ rất nhiều lần chuyện con muốn học lại nhưng mẹ vẫn luôn không đồng ý, con thật sự không còn cách nào khác. Cách Trương.